Cưới trước yêu sau Mai Thùy Hân. Chương 36, kiên trì mỉm cười. Góc truyện audio.com. Chấm, Sam Tam, quen yêu, chuông di động Mai Thùy Hân vang lên. Cô mơ mơ màng màng vươn tay muốn tiếp lại bị Trịnh Thiên Ngọc túm lấy ném ra xa. Anh làm gì đấy? Mai Thùy Hân lập tức tỉnh táo lại. Trời ạ, giờ đã là giữa trưa rồi. Hôm nay cô có tiết học đấy. Mai Thùy Hân túm lấy tấm chăn đơn che lấy thân mình. Chuẩn bị xuống giường đi nhặt điện thoại. Nhưng mắt cá chân mảnh khảnh lại bị bàn tay to nắm chặt lấy. Không được nhúc nhích, nằm xuống. Trịnh Thiên Ngọc đến mắt cũng không thèm mở. Nằm sõng soài trên giường ra lệnh với Mai Thùy Hân. Anh thần kinh à, hôm nay tôi còn có tiết học. Mai Thùy Hân đau lòng nhìn chiếc di động ở góc tường. Đó là đồ vật đáng tiền duy nhất của cô. Không được đi học, nay cô ở cùng tôi một hôm. Trịnh Thiên Ngọc ngang ngược không nói lý. Bàn tay to cứng như sắt thép giữ chặt lấy Mai Thùy Hân. Mai Thùy Hân căn bản không thoát khỏi khống chế của hắn, Mai Thùy Hân thở dài. Dịu giọng thương lượng với hắn. Anh thả tay ra đi, tôi đi nhặt điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc miễn cưỡng mở mắt, cái điện thoại vỡ kia của cô nên vứt đi từ lâu rồi. Quảng đi, chút nữa tôi dẫn cô đi mua cái mới. Giọng điệu kiêu căng, đầy vẻ ta đây hơn người, Mai Thùy Hân bực bội. Cô cười lạnh, vâng, trong mắt của Tổng Giám Đốc Trịnh, hết thảy đồ đạc của tôi đều là thứ bỏ đi. Tôi thấp kém hèn mọn. Không so được với xuất thân cao quý của ngài. Lời nói có gai ấy khiến đôi mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nhíu lại đầy nguy hiểm. Mai Thùy Hân, cô đang khiêu khích tôi sao? Tuy giọng điệu hắn đầy thản nhiên, nhưng trong đó lại ẩn chứa tia uy hiếp rất rõ ràng. Sao tôi dám khiêu khích ngài? Ngài hô gió gọi mưa, nắm quyền nắm thế, tôi chẳng qua chỉ là cô tình nhân bán mình. Sao dám đối đầu với ngài đây? Ánh mắt Mai Thùy Hân ngước nhìn Trịnh Thiên Ngọc đầy quật cường mà trong trẻo lạnh lùng. Trịnh Thiên Ngọc lặng im nhìn Mai Thùy Hân, con người u ám dần dần nhiễm tia sáng khát máu. Mai Thùy Hân, cô ghét tôi như thế sao? Mai Thùy Hân trừng mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc, trong mắt cô đầy áp tức giận. Đúng, một chữ đơn giản, cô lại dùng sức mà nói. Trịnh Thiên Ngọc cười lạnh. Quanh người hắn tỏa ra cảm giác ác nghiệt khiến người ta sợ hãi. Được, vậy tôi để cô ghét cho triệt đề. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên trở mình hung ác đè cô dưới thân rồi lật tay dùng cà vạt trói hai tay cô lại. Thả tay ra, Trịnh Thiên Ngọc anh là đồ khốn, Mai Thùy Hân khàn giọng gào thét. Liều mạng vùng vẫy, mà Trịnh Thiên Ngọc lại giống như con sư tử nổi điên muốn xé cô thành từng mảnh. Không có hôn môi. Không vuốt ve, không có bất cứ dạo đầu nào. Thanh kiếm khát máu kia đột nhiên đánh úp tới. Trước khi cô chưa có bất kỳ chuẩn bị nào. Cắt nát linh hồn cô. Máu chầm chầm chảy xuống. Mai Thùy Hân dùng phần lý trí còn sót lại để khống chế bản thân. Không vì khuất nhục và đau đớn mà chảy nước mắt. Giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng. Không biết Trịnh Thiên Ngọc rời đi lúc nào. Đợi tới lúc Mai Thùy Hân tỉnh lại. Trời đã tối rồi, Mai Thùy Hân nằm im không nhúc nhích một lúc rồi kéo lê thân xác tàn tạ đến phòng tắm. Cô cảm thấy cơ thể mình thật bẩn, khắp người cô đều là vết máu tụ xanh tím, người đàn ông này còn tàn nhẫn hơn ác ma ác độc nhất. Mặt sưng, môi rách, ánh mắt trống rỗng như người chết, Trịnh Thiên Ngọc còn tiếp tục như vậy, mình nhất định bị hắn hủy hoại. Mai Thùy Hân vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của mình trong gương. Trốn đi, suy nghĩ này giống như sao băng lướt qua đầu cô nhưng lại lập tức bị cô từ bỏ. Mai Thùy Hân, mày phải kiên cường, ba mày vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ mày tới cứu. Mày không thể chịu thua như vậy, nếu Trịnh Thiên Ngọc là ông chủ của mày, vậy mày hãy sắm vai một người tình nhân tiêu chuẩn đi. Trịnh Thiên Ngọc không thích đàn bà bướng bỉnh, vậy mày ngoan ngoãn dễ bảo là được rồi. Trịnh Thiên Ngọc không thích đàn bà độc lập, vậy mày dịu dàng hiền tục là được rồi. Không phải là diễn trò sao? Ai không làm được chứ? Từ giờ trở đi, mày phải sắm vai một cô tình nhân dịu dàng nghe lời. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù Trịnh Thiên Ngọc đối xử với mày thế nào, mày cũng phải kiên cường mà tươi cười. mày không thể khống chế thân thể của mình, nhưng trái tim mày không thể bị bất kỳ ai đánh bại. Mai Thùy Hân, cố lên, cách chương.